Nghe nói Viên Cường đột nhiên chủ động đến đây tìm nàng, nàng có chút bất ngờ, tự mình ra đón. Tần Miên không xuất hiện, vì giờ này chính là lúc Bạch Vân Gian đang đông khách, Tần Miên cần phải chào hỏi một ít khách quý. Ngọn gió nào đưa An Huynh tới đây vậy? Mời vào trong. Tô Chiếu nâng tay áo mời vào. Viên Cường bước vào trong cửa, nhưng vẫn chưa nói câu nào, giống như là tới nhà mình, tự mình đi vào. Đường đi ở đây hắn ta vẫn còn nhớ rất rõ. Tô Chiếu bước theo nhanh phía sau, không biết hắn ta muốn làm gì. Điều khiến cho Tô Chiếu không hiểu là Viên Cường tự nhiên lại đi thẳng tới khuê phòng của nàng, cũng chẳng cần nàng mở miệng đồng ý, lập tức đẩy cửa bước vào. Dùng bữa tối chưa? Để ta sai người chuẩn bị cho ngươi một chút rượu và đồ ăn. Quan sát ánh mắt của hắn ta, Tô Chiếu thử hỏi một tiếng. Viên Cường im lặng đứng ở kia không lên tiếng. Tô Chiếu lại thử hỏi, ngươi có tâm sự sao? Có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Có chuyện thì cứ nói ra, xem ta có thể giúp được ngươi không. Nếu có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp. Cũng không đúng nhỉ? Sau lưng ngươi có Hồ Diên gia, ở cái kinh thành này ai không dám nể mặt mũi Hồ Diên gia chứ? Còn chưa dứt lời, nàng sửng sốt, cúi đầu nhìn tay mình. Viên Cường bên cạnh đột nhiên giơ tay nắm lấy tay nàng. Nàng còn chưa ngẩng đầu, Viên Cường chợt dùng sức kéo một cái, đã ôm người nàng vào trong ngực hắn. An lão bản. Tô Chiếu ngẩng đầu, Viên Cường cúi đầu hôn vào đôi môi của nàng. Hai mắt Tô Chiếu trợn lên khiếp sợ. Đôi tay cường tráng của nam nhân này có lực thật lớn, trong đầu còn đang do dự có nên lộ tu vi mà phản kháng lại hắn ta không. Nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh đã biến thành ý loạn tình mê. Không hiểu, mùi vị giống được trên cơ thể của nam nhân này khiến thể xác và tinh thần nàng run rẩy, cảm thấy chân tay không có sức lực, giống như gặp phải người mang định sẵn sẽ làm vương vậy. Nhất định sẽ khiến nàng thư phục, nhất định là chinh phục nàng. Giật một tiếng, Viên Cường một tay kéo quần áo trên người nàng xuống, thoáng chốc cảnh xuân lộ ra. Rời khỏi nơi sao hoa đồ trụy, Tần Miên trở về nơi hậu viện thanh tịnh của mình. Trừ mấy khách quý ra thì nàng cũng không cần phải lúc nào cũng xuất hiện ở trên đường. Khách bình thường thì người phía dưới ứng phó là đủ. Tần Tỷ, một hắn tử canh giữ hậu viện lên tiếng chào. Tần Miên đứng ở viện nhìn xung quanh, hỏi Đông gia đâu? Về phòng rồi, hắn tử trả lời. Sau đó tiếp tục nhắc nhở, An Thái Bình ở động hũ quán cũng đi vào phòng Đông gia. Một nam nhân bên ngoài bước vào khuê phòng Tô Chiếu sao? Tần Miên ngẩn ra, bỗng quay người đi. Nàng ta thấy rằng hai người này muốn nói chuyện gì đó nên trốn tránh, muốn đi xem rốt cục là có chuyện gì. Một đường đi đến cửa thuê phòng Tô Chiếu, đang định đưa tay lên gõ, nhưng mà trong phòng truyền đến tiếng động khiến nàng tay giơ lên gõ cửa cứng đờ. Tần Miên cho rằng mình đã nghe lầm, thậm chí nhìn xung quanh một lượt còn nghĩ mình là đi nhầm phòng, bởi vì tiếng động bên trong thật sự khiến nàng ta không thể tin được. Nhưng mà sự thực đã chứng minh nàng ta không đi nhầm chỗ. Trong phòng truyền ra tiếng động khó nghe mà nàng đã quá quen thuộc. Ở trong Bạch Vân Gian nhiều năm như vậy, thực sự là quá quen thuộc. Nàng ta nghe xong thì lập tức biết trong đang làm gì, hơn nữa còn rất dữ dội. Càng khiến cho nàng ta khó có thể tin chính là bên trong thi thoảng có tiếng Tô Chiếu say mê nói mớ vàng lên, ngẫu nhiên nói ra một hai câu không giống như là bị ép buộc, là mơ mơ màng màng như người say rượu thì đúng hơn, khiến vẻ mặt của Tần Miên co rúm lại. Tần Miên giơ tay định đẩy cửa ra, nhưng mà cuối cùng vẫn hạ xuống, chậm rãi quay người đứng dưới mái hiên. Nhìn màn đêm đen tối, nghe tiếng động bên trong căn phòng sau lưng rất lâu vẫn chưa ngừng lại, vẻ mặt nàng ta nghiêm nghị vô cùng. Mưa tạnh mây tan, trong phòng đã yên tĩnh trở lại. Trên giường hai người trần truồng, nam nhân nằm thẳng, nữ nhân mái tóc rối loạn nhưng người quay lưng lại. Viên Cường kinh ngạc nhìn trần nhà mông lung, càng nhiều hơn là sự phiền muộn và hối hận. Hắn ta không nghĩ rằng mình cư nhiên lại có thể làm được cái chuyện như vậy. Cảm xúc hỗn loạn dưới sự kích thích, thật sự là hắn ta đã tới có mục đích nào đó. Nhưng mà sau khi tỉnh táo lại, hắn ta thực sự hối hận, mình sao có thể làm ra cái chuyện như vậy chứ. Tô Chiếu nghiêng người quận mình, đường cong cơ thể uyển chuyển, da thịt trắng nõn như tuyết,

người của giáo sự đài trong trại nuôi liên tục quan sát cẩn thận, chắc chắn rằng đó là đám người Nghiêu Hữu Đạo và quản Phương Nghi đã dịch dung. Một hàng năm người vẫn chạy một mạch về hướng tây. Hạ Vân Đồ nói: Lệnh Hồ Thu kia vẫn chưa xuất chiêu sao? Bộ Tầm đáp: Hắn ta cắn chặt lấy Nghiêu Hữu Đạo, chết đến cũng không tha, nói rằng chỉ khi đối phương tìm tới thì mới xuất chiêu được. Trông hắn ta có vẻ hận chết Nghiêu Hữu Đạo. Huynh đệ kết nghĩa đấy. Hạ Vân Đồ tỏ vẻ trầm trọng: Không vội, từ từ rồi sẽ tới. Trái lại, quả nhân muốn xem thử bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo có người có hiểu Nguyệt Các hay không. Bộ Tầm nói: Lão nô đã thiết lập cạm bẫy xong rồi, cho dù kẻ nào đó đến diệt khẩu hay là cứu hắn, chỉ cần xuất hiện là chạy không thoát nổi. Hạ Vân Đồ nói: Sao quả nhân cứ cảm thấy Nghiêu Hữu Đạo đang mong muốn quả nhân và Hiểu Nguyệt Các túm lấy nhau nhỉ? Bộ Tầm nói: E rằng ý hắn là thế. Tên này rất là xảo trá. Xảo trá một chút cũng tốt, bên cạnh Thương Triều Tông toàn những kẻ vô dụng, vậy thì chiến mã của quả nhân xem như tặng không cho người ta rồi. Mình xin ngừng tập này đây mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.